Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, sáng hôm sau Thảo Quyết Minh dậy sớm nhưng vẫn chưa chuẩn bị đi làm mà cứ đi qua đi lại hoài, phải làm sao bây giờ? Hôm nay mình có lên đi làm không đây? Nếu không đi làm sẽ bị trừ lương, đuổi việc, mà nếu đi làm, lỡ tên kia hắn ta vẫn mai phục ở đấy, chờ mình rơi vào lưới thì chết à? Rõ là số khổ tên âm hồn vạn tán không tiêu tan đó, sao hắn ta ám mình lâu thế? Nhưng hôm qua hắn ta có làm gì được mình đâu. Cũng may công nhận mọi người trong công ty tốt thật, họ đã giúp mình lúc mới đầu khi thấy hắn ta đuổi bắt mình họ còn mặc kệ. Nhưng về sau họ cũng hợp sức lại giúp đỡ mình, chắc lúc đầu họ nghĩ rằng nếu ít người xông vào hắn ta sẽ đánh cho tan xương lát thịt. Lên đành phải tập hợp thật đông mới không sợ hắn ta. Nghĩ đến lúc đó mà vui cúa, mình chạy trước hắn ta đuổi theo mình còn bọn họ lại đuổi theo hắn ta. Đến khi hắn ta sắp bắt được mình, thì bọn họ lại vội vàng xông vào đẩy hắn ta ra, để cho mình có cơ hội trốn thoát. Ôi đúng là tinh thần đoàn kết giữa các nhân viên thật to lớn. Các bạn tôi yêu các bạn, hay là hôm nay mình vẫn đi làm nhỉ, dù sao cũng có mọi người giúp đỡ thì sợ gì hắn ta chứ. Hay là vậy đi, không ở nhà cũng buồn lắm, cô tung tăng đến công ty, nhưng vừa đến cổng cô liền nấp vào một chỗ khuất, đưa chiếc đầu nhỏ sinh ra nhìn xung quanh bốn phương tám hướng xem có gì khả nghi không. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Bạch Bối Phong ở trên tầng cao, lúc này anh đang đứng gần cửa kính, anh vô tình nhìn thấy những biểu hiện đó của cô thật sự rất dễ thương khiến anh bất giác mỉm cười. Nhưng sao lại không dám vào, còn nhòm ngó xung quanh sợ anh đến thế cơ à, kể ra anh và cô nếu chính thức gặp nhau thì chưa từng. Vậy tại sao cô lại phải sợ và trốn anh như vậy? Kiểu này thì không được rồi, nếu thế thì phải thay đổi kế hoạch thôi, vậy thì phải biến em thành của tôi. Rồi chinh phục vợ ngốc em từ từ vậy, tôi không muốn như vậy đâu, nhưng tại em ép tôi trước. Phòng Phong bây giờ cô ấy đang ở đâu? Giả chỗ chị hai ở cách công ty 2 km, chị ấy thuê lại nhà của dân ở chứ không ở nhà nghỉ hay khách sạn nào cả. Thà nào tìm mãi không ra, anh hai khi nào anh định đến đó? Tối nay, cười gian tà, anh đến đó làm gì thế? Không phải chuyện của cậu, đi làm việc đi, vâng, để xem lần lại em chạy thế nào vợ ngốc. Trong khi nam chính đang nghĩ cái gì đó không được trong sáng cho lắm, thì nữ chính vẫn lấp ló lo sợ, nửa muốn vào, nửa không dám. Đang do dự không biết phải làm sao thì có người đập tay vào vai cô, khiến cô giật lầy mình. Chị Công Anh, cô đứng đây làm gì? Sao không vào đi, hay là bị đuổi việc rồi? Không phải, chị ơi, chị cho em hỏi, cái tên hôm qua hắn còn ở đây không? Đương nhiên vẫn ở đây rồi, không ở đây thì ở đâu? Mà cô to gan cố nhỉ, dám nói. Hắn ta còn ở đây, vậy thôi em đi đây, cảm ơn thông tin quý giá của chị. Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy mất, không chạy nhanh để hắn phát hiện ra tóm được thì khổ. Cô về nhà với tinh thần mệt mỏi, nếu hắn ta vẫn ở đó thì mình phải làm sao, chẳng lẽ phải nghỉ việc luôn à? Ôi, công việc thất nghiệp đang tới gần. Vì cả ngày phải suy nghĩ linh tinh nhiều cố lên đến tối cô nằm một lát là ngủ luôn. Lên không hay biết nhà mình có người lẻn vào, anh mở khóa vào nhà cô một cách rất chuyên nghiệp. Nhìn xung quanh gian nhà trông có vẻ đơn sơ và hơi lộn xộn, anh nhìn một lượt. Rồi đi thẳng đến phòng ngủ, trong ánh đèn sáng mờ, anh nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đang nằm cuộn tròn say ngủ trên giường. Góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt đang ửng hồng lên vì say ngủ, chắc cô đang mơ thấy gì vui lắm lên miệng mới nhoẻn miệng cười thế kia. Anh từ từ nhẹ nhàng rón rén đi gần đến bên giường. Thỏa sức ngắm nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn cô gần như vậy, khiến trái tim anh đập liên hồi vì hồi hộp. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, ngây thơ, rồi bờ môi đỏ mọng chúm chím như mời gọi của cô. Khiến anh rung động, anh muốn được hôn lên khuôn mặt đó, bờ môi gợi cảm đó. Anh lên làm sao đây? Con người anh như thôi thúc muốn cô, nhưng nếu làm vậy cô sẽ giận anh mất, hay anh chỉ hôn cô một cái thôi có được không nhỉ? Chắc không sao đâu, cô đang ngủ chắc không biết gì đâu. Anh rất muốn thỏa mãn nỗi khao khát bao năm của mình là được hôn cô. Cách chương.